Vùng Thạnh Hưng ít ai nhắc tới, thuộc tỉnh Đồng Tháp, nối sông Tiền, Sa Đéc, qua sông Hậu, Vàm Cống, chợ Long Xuyên. Đất trũng ở khoảng giữa như dạng Đồng Tháp 10, vài dòng đất cao ráo đã có người lập nghiệp từ đời Minh Mạng, Tự Đức. Giao lưu khó khăn, nhất là phía sông Hậu, bờ bên phải có lộ xe Cần Thơ lên Long Xuyên, trong khi bờ bên trái thời trước có lộ xe không đem giá trị kinh tế. Nơi đất cao làm ruộng tốt nhưng là diện tích nhỏ. Dạo chơi hồi năm 1990, ghi nhớ vài chuyện. Bờ sông Hậu gọi bến phà Vàm Cống, có rạch lấp vò ăn qua sông Tiền, nối vào rạch Sa Đéc thời Tự Đức và khi Pháp mới đến cuối thế kỷ 19, đường thủy còn là chính yếu về giao thông vận tải. Chợ lấp vò ở giữa chặng đường thủy xưa gọi Đông Xuyên Cảng Đạo, đối chiếu với Tây Xuyên bên Hữu Ngạn. Pháp đến mở thêm chợ Vàm Cống sát bờ Hậu Giang. Lúa gạo, nhất là ghe chở cá từ U Minh, từ biển hồ Campuchia đến Vàm Cống, đậu lại chờ con nước thuận lợi, có chủ nhà vựa cá từ cầu Ông Lãnh, Sài Gòn trực sẵn để khảo giá. Tại Vàm Cống mọc lên 3-4 chành lúa lớn, dự trữ rồi đem xay xác tại chợ lấp vò đưa lên Sài Gòn. Có đến 4 nhà máy chạy hơi nước. Ngoài nghề ruộng còn nghề làm nơm bắt cá, đan tre, quy tụ hơn 30 gia đình. Sản phẩm này bán tận rạch giá Cà Mau. Nghề chằm nón lá, lá mua từ Tây Ninh, Thuận Hải, phát triển theo rạch phụ cận như Thông Lưu, Giàng Sai, Cái Bần, Cái Bí. Từ đầu thế kỷ 20, nghề nuôi vịt lấy trứng ở đây nổi danh khắp Nam Bộ. Vịt ăn lúa trên đồng, ngoài ra còn ăn ốc, ăn cá con dưới sông. Nhờ thức ăn đa dạng nên trồng đỏ thật là đỏ tươi, béo bở, không như vịt nuôi với cám và rau. Vùng lấp vò nổi danh với nhân vật Trần Ngương Hanh, con ông Trần Ngương Vị, làm chức hạp đời Tự Đức, chức vụ chuyên về bộ sổ điền đất. Ông Hanh giải thích cho Pháp hiểu chế độ ruộng đất thời xưa, giảng thơ Lục Vân Tiên ở trường Hậu Bổ, đào tạo và tập huấn cho các chủ tỉnh Pháp. Lần đầu tiên ông dịch ra Pháp văn tấm bia Thoại Ngọc Hầu về việc đào kinh núi Sập. Qua Pháp tu nghiệp trở về, ông được bổ nhậm làm luật sư, có lẽ là luật sư đầu tiên thời Pháp mới đến. Năm 1885, trong vụ khởi nghĩa Phan Công Hớn ở 18 thôn Vườn Trầu, Hóc Môn, ông được chỉ định bào chữa cho những bị can ở tòa án Bình Hòa, Bà Chiểu. Ta hiểu đây là kiểu bào chữa theo cơ chế, lấy lệ. Người lớn tuổi ở lớp vò vẫn nhớ ông, gọi là ông Trạng, Trạng Sư. Ven sông vùng Cái Dầu khá sung túc. Sông Hậu có hai nơi trùng tên là Cái Dầu, Cái Dầu Thị Đam gần chợ Châu Đốc, còn đây là Cái Dầu Định Yên, địa phận xã Định Yên. Rạch Cái Dầu này nhiều phù sa, đất dòng cao ráo tương đối nên ảnh hưởng lũ lụt không đáng ngại. Thảo mộc cũng là tre, me nước, me keo như phía thượng nguồn, nhưng thêm xoài, vú sữa, bưởi. Không cất nhà có sàn, ao nuôi cá thì be bờ thấp, bên cạnh còn rạch Cái Dầu bé. Phù sa tụ hội, nước ngọt quanh năm, bãi sông trải dài, thích hợp với lát, cói. Từ năm 1920, nghề dệt chiếu phát triển, mua thêm lát chẻ sẵn, phơi khô từ phía Sa Đéc chở đến. Những năm trước 1954, chiếu Cái Dầu Định Yên bán khắp vùng đồng bằng lên Campuchia, chất lượng cao, giá vừa phải. Mãi đến nay, bày ra chợ phiên mua bán chiếu, bạn hàng gần xa đến họp về đêm, quen gọi chợ ma, kiểu chợ âm phủ trong huyền thoại xa xưa. Bấy giờ họp từ hơn nửa đêm, bán xong đi chợ mua thức ăn, về đến nhà là hừng sáng. Cây dầu lấy tên đặt cho con rạch không là giống nguyên sinh nơi đất thấp. Những trái dầu từ rừng bên Campuchia trôi xuống theo nước lũ, tấp vào bờ, mọc lên từng cụm. Phía ven biển Trà Vinh này hãy còn vài cụm cây dầu lạ mắt trên đất dòng gần biển, được bảo quản tốt do sư sãi người dân tộc Khmer. Người lớn tuổi bảo cây dầu của rạch Cái Dầu Định Yên này do người từ Cái Dầu Thị Đam phía Châu Đốc đem xuống tặng như là kết nghĩa, nay cây đã mất dạng. Gia Định Thành Thông Chí từ đời Gia Long 1802-1820 đã ghi tên rạch Cái Dầu. Buổi ấy trung tâm thương mại là chợ Lấp Vò, trên đường thủy nối đến chợ Sa Đéc, chưa có Vàm Cống ở ngoài Vàm phía sông Hậu. Cái cống này thành hình trễ nải khi Pháp đến. Quan cai trị địa phương muốn có nước sạch cho dân tiêu dùng, tiện nghi về nước máy quả thực khó thực hiện. vì là chợ nhỏ. Bèn đào con kênh nhỏ ăn vào chợ, nước từ sông Hậu chảy vào rồi tháo trở ra sông Hậu. Ở miệng ra vào, bố trí ống cống to để điều chỉnh. Hai cống này không còn trên thực tế vì đã lỗi thời từ lâu. Làng Định Yên thành hình có thể trước đời Gia Long với đình thần. Năm Tự Đức thứ 5, 1852, cũng như hầu hết đình ở Nam Bộ, sắc phong bổn cảnh thành hoàng được điều chỉnh lại đồng loạt. Tôi cho rằng triều đình Huế thuở ấy muốn cho người dân phía Nam Bộ giữ sự gắn bó lâu dài với cả nước nên dành cho ân huệ riêng. Các quan đoán được sự xâm lược của thực dân Tây Phương sắp xảy ra, manh nha từ đời Thiệu Trị. Đình của Định Yên thờ bổn cảnh thành hoàng, chức vụ khái quát, không nêu tên vị thần nhưng dân làng vẫn tin đó là ông Tham Thần Tứ. Tham thần là chức vụ. Ông Tham Thần Tứ nổi danh với tài dùng roi, côn, đánh trâu rừng. Đọc Chân Lạp Phong Thổ Ký do Châu Đạt Quang biên soạn, ta thấy họ Châu đời nhà Minh trên đường đến Chân Lạp, Campuchia ngày nay, đã đi ngang qua đồng bằng sông Cửu Long, thấy những bầy trâu rừng trên đồng cỏ, tre gai và lúa kê mọc hoang, ta hiểu là giống lúa mạ nguyên sinh. Ông Nguyễn Văn Phải, năm 1990, đã hơn 80 tuổi, kể rằng rạch lấp vò trước kia là đường mòn của bầy tượng voi đi tới lui. Voi tìm nước ngọt, vào mùa nắng di chuyển từng bầy, luôn luôn đi theo đường cũ, lâu ngày đường mòn trở thành con rạch nhỏ. Ông Nguyễn Văn Phải nhớ lại hồi nhỏ đã thấy làng Định Yên này, nhà cửa ít, tập trung trên dòng đất cao ven sông Hậu. Cách bờ sông non ngàn thước là đất thấp, úng lụt vào mùa mưa, lau sậy mịt mùng, nhiều rùa, rắn. Phía cơi trong còn vài dòng nhỏ, chẳng ai ở, như dòng kê, dòng bẫy dế, dòng ông hương lễ. Tháng 5 tháng 6, mùa mưa hàng năm là cọp về mấy dòng đất cao này. Thoạt tiên, nghe tiếng động, nhìn ngọn lau sậy phất phơ, ngỡ là heo rừng, bà con trong vạn săn ra tay, đến nơi đành rút lui. Cọp, ông thầy võ từ sớm bên cạnh đến, tra giáo tiên nghinh chiến, cọp hô vang dậy. Ông Nguyễn Văn Phải dùng từ hộ, tra tự vị Huỳnh Tịnh Của thấy cọp hộ, cọp nhảy ra mà học mà làm dữ. Cọp thối lui rồi nhảy tới, thầy võ tạt qua một bên, dùng hai cánh tay mà nắm chặt hai chân trước, nhưng chân sau của cọp vào lưng thầy, chịu không nổi, thầy ném cọp qua một bên. Cọp hoảng sợ chạy mất dạng về phía cây gáo điền xương. Sau đó thầy về nhà tự chữa trị vết thương với món thuốc cổ truyền là ăn con nhộng trong nhiều ngày thay cơm. Nhộng là con tằm trong kén, chưa cắn vỏ để trở thành bướm. Vùng cái dầu từng là sào huyệt của nhiều hủi, tức là hội kính chống Pháp đầu thế kỷ, gọi cây gáo điền xương. Tại sao? Ông lão kể chuyện giải thích. Thời trước có cây gáo to, cọp về gốc cây cổ thụ ấy mà nghĩ, sau khi bắt được mồi, đem về ăn thịt lai rai, xương người xương thú chất đống quanh gốc cây. Nghe cới tên đất cơi trong mà ông lão nói, tôi hiểu là tiếng của người từ Quảng Ngãi vào khẩn hoang đời các chú Nguyễn hoặc trễ nải hơn. Vùng Quảng Ngãi mãi đến đời Tự Đức vẫn gọi cơ nhất, cơ nhì, cơ ba. Những cơ lính thú bố trí từ đồng bằng đến dãy Trường Sơn, khoảng cách đánh số theo thứ tự nhất, nhì, ba. Vài nơi phía đồng bằng vẫn còn gọi khoảng cách từ xóm vào cánh đồng hoang là phía cơ nhất, cơ nhì, có lẽ là cơ nói trại ra. Đình làng Định Yên thuộc vào hạng khá đẹp, gần bờ sông, xưa lợp lá, trùng tu năm 1910 với sở phí do Lạc Quyên, non 10.000 đồng bạc, lúa 18 xu một dạ. Khánh thành năm Nhâm Tý 1912, cột mua từ Tạc Keo, Campuchia do người Chàm ở Châu Đốc chở xuống, kiểu đình 14 nóc miền Trung, thợ cái ngoài Bắc đến, thêm ông thợ hương, người địa phương. Nội thất bổ sung lần hồi với bao lam chạm lọng từng chi tiết mẫu đơn, phụng, mất nhiều năm, thêm 46 tấm biển thép vàng, quan trọng nhất là tấm đề Định Quốc An Dân mà dân địa phương gọi khôi hài là Định Yên Quốc, nhắc nhở cố gắng làm ăn, giữ thuần phong mỹ tục vượt lên những làng lân cận. Lai Vung, chợ Trù Phú, phía Định Yên ăn xuống Bến Phà, Cái Vồn, Cần Thơ. Hai anh em Đỗ Thừa Luông và Đỗ Thừa Tự từ Lai Vung đã xuống U Minh Hạ phía Rạch Giá Cà Mau khởi nghĩa sau vụ Nguyễn Trung Trực. Nem Lai Vung nổi danh là ngon, dai, sau này nhiều người làm nem kém hơn, lợi dụng uy tín nem Lai Vung ngày trước. Viếng hai ba cơ sở làm nem, ăn thử thật ngon. Những người làm nem mẹ truyền con nối này vẫn giữ truyền thống. Kiểu sản xuất quết tay, mức thâu nhập còn khiêm tốn. Định Hòa màu mỡ, đất tương đối cao ráo, đối diện huyện lỵ Ô Môn, tỉnh Cần Thơ bên kia bờ. Nổi danh với nghề trồng quýt son khi chín trái đỏ sậm, chưng trên bàn thờ ông bà vào dịp Tết trông vui mắt. Thêm giống bưởi năm roi, nay bán tràn đầy Sài Gòn chợ lớn và các tỉnh. Xã Phong Hòa kề cận, lừng danh với bưởi năm roi, phù sa tốt nhờ rạch bò hút. Nhà cửa sung túc, trẻ con đi học, dáng điệu thông dong. Tại sao bưởi này đặt tên khôi hài như vậy? Người dân địa phương sẽ giải thích với nụ cười hồn nhiên. Ông Thái Văn Chanh đem giống từ Biên Hòa, bưởi Biên Hòa gọi bưởi dây. Bấy lâu ai cũng tưởng đem trồng đất lạ thì mất hương vị. Ông Thái Văn Chanh thử trồng, thấy tươi tốt, cây mọc khỏe, trái to hơn mà hương vị gần như tương đương, tuy còn non vẫn ăn được, đúng lứa thì đậm đà hơn. Chẳng có gì bí mật, phù sa ven sông Đồng Nai và sông Hậu gần giống nhau. Ban đầu, nhiều người xin chiết nhánh, ông chủ cây bưởi nói đùa, tôi dư tiền xài, không bán, hễ ai chịu nằm xuống cho tôi đánh đủ 5 roi thì tặng lập tức. Đem giống về, khoảng năm 1950, đồng bào xã Phong Hòa chẳng ai nghĩ rằng sẽ thâu lợi to, thử đem lên Sài Gòn bán với giá rẻ, dễ tiêu thụ, nhờ vậy diện tích trồng bưởi lấn diện tích trồng chuối, trồng ổi. Chẳng phải giống bưởi mới du nhập từ Thái Lan, Mã Lai gì cả. Ông Thái Văn Chanh này mang pháp tịch, ham vui, từng qua châu Phi bắn được con trâu nước, hiểu là hải mã. Chụp ảnh đem về khoe với bà con. Bưởi Biên Hòa ngon nhưng nhỏ trái, bán giá cao, lần hồi ít ai tiêu thụ. Rạch Bà Đài, phía Long Hậu, nổi danh với nghề đóng xuồng loại thông dụng với cây xoài, cây gáo, bán tận phía Cà Mau. Đất tốt, trồng cam quýt được, nhiều dòng họ định cư 6-7 thế hệ, con cháu đông. Đất không nuôi được người như thời xưa, xóm không nghèo nhưng ai nấy như buồn bực, chưa thỏa mãn. Thời xưa, xã Long Hậu quy tụ nhiều nhà nho, giờ đây ai ăn học khá thì thích ra tỉnh lỵ hoặc lên Sài Gòn lập nghiệp. Gần như chẳng thấy sách báo. Giải trí với truyền hình, truyền thanh là gọn, dễ dàng nhưng thụ động nghe thấy rồi quên, hời hợt. Khoảng giữa của chặng đường bộ Sa Đéc, Vàm Cống, du khách gặp nơi thị tứ là xã Vĩnh Thạnh từ đời Gia Long theo tư liệu Trịnh Hoài Đức. Nơi giao lưu thuận lợi nhưng đất thấp, ngoại trừ vài lõm nhỏ. Rạch Cai Bường không phải cai tổng thời Pháp nhưng là cai đồn điền thời Tử Đức. Ngọn rạch hãy còn ngôi miếu nhỏ với bài vị ghi Nam Triều xuất đội trưởng Nguyễn Bình. Hàng năm bày lễ cúng miễu với bài văn tế. Nhìn lại thời xưa, ông Cai Bình nói trại ra bường. Quả là đi tiên phong đến vùng đất khó xử lý. Bây giờ chưa đủ sức làm thủy lợi, chẳng nghĩ đến phân bón. Nay đã nhiều người canh tác, ngoài nghề ruộng còn trồng trúc đang thúng rổ. Thứ cây đẹp mắt, xanh tốt, không lợi ích kinh tế. Để thì choáng đất, đốn bỏ thì không đành là cây cà na, chỉ thị của vùng đất nhiều phèn. Hãy còn giai thoại về cập dữ, giữa lau sậy mịt mùng, cây gừa, sộp gáo, mọc gom lại, cây con nhảy ra từ thân cây mẹ. Nơi sẵn có cây to, cập trú mưa nắng và sinh đẻ. Ban ngày cập tới lui tìm mồi, nai heo rừng, lau sậy và cỏ che bóng dáng cọp. Ai tinh mắt thì thấy đám lau sậy như giận sóng khi cọp di chuyển hoặc những bầy cò bỗng dưng bay lên. Tiếng đồn thời xưa, cọp dữ tới lui xóm Cai Bường, Vĩnh Thạnh, gặp người bơi xuồng sẵn cầm cây dầm, quơ lên toàn chống cự. Cọp nhảy tới, người nọ ngồi thủ thế, liệu chừng mình chạy không kịp. Vì xuồng trôi lắc lư gần bờ, cọp táp nhầm cái mũi xuồng, táp quá mạnh khiến cho nanh ghim vào ván cứng ngắc, nhả ra không được. Dân trong xóm kéo tới giết cọp, lấy cái sọ để dành thờ trong miếu nhỏ. Khi trẻ con nóng đầu, cha mẹ tới khấn vái, xin mài tí xương sọ cọp, uống là dứt bệnh ngay. Giai thoại khác, Anh nọ hừng sáng đi ra ruộng, chợt thấy con cọp to đang rình mồi, chống hai chân trước, gọi chống tó. Anh lúng túng, hồn phi phách tán, hai chân không cử động được, bèn lấy thần lực để lột cái khăn bịch trên đầu, chắp hai tay, quỳ xuống mà lại. Và đâu, cọp chạy cong đuôi. Có thể suy luận rằng cọp này từng ăn thua nhiều trận với con người, gặp nhiều thế võ lạ, nhưng chưa bao giờ nó gặp cái thế chắp tay quỳ lại. Ngỡ là thế võ nguy hiểm tuyệt trần, bèn chịu thua. Ai muốn tin thì tin, tôi kể lại cho vui, nhưng chuyện này có thể có thật. Được cơ hội đi tỉnh Sông Bé để tìm tư liệu về địa chí văn hóa, thời gian ngắn, nhưng may mắn gặp bạn bè, thử ghi chép vội vàng vài chi tiết đáng tin cậy. Theo họa sĩ Nguyễn Văn Rô, nay còn sống hơn 70 tuổi, sinh trưởng ở Lái Thiêu, thì món ăn phở bò xuất hiện lần đầu tiên tại chợ nói trên. Vài người thợ cẩn xa cừ, tiện gỗ, đóng bàn ghế quê ở Hà Đông, thỉnh thoảng về thăm nhà. Khi trở vào Lái Thiêu, bèn thử phổ biến món phở. Bấy lâu, hủ tiếu của người Hoa tuy định hình, nhưng người sành ăn muốn trở bữa. Hồi trước năm 1945, phở Bắc của Lái Thiêu nấu theo điệu chánh gốc, nước béo có cà chua, thêm tí gừng, không kèm rau sống. Cách mạng 1945 nổi lên, tại đây có tổ chức 4 xe phở, tiền lời dành để nuôi quân du kích, gọi là sành sản tự túc. Sau 1945, phở Bắc bắt đầu phổ biến xuống Sài Gòn, lần hồi cải biến chút ít. Chuyện ông Treo, nhà ảo thuật một thời phổ biến. Quê ông ở quốc lộ 13, trên đường về Bến Cát, tại Gò Mối, giáp ranh Sở Sao nhà nước, xưa gọi xóm Mương Đĩa. Đến nay nếu còn sống, ông cũng hơn 80 tuổi. Hàng ngày, ông quẩy gánh bán tạp hóa, kim chỉ, kẹo bánh, thuốc hút, đi tới lui gần 30 km, đến tận rừng, tận ruộng để chào mời. Một hôm, ghé vào căn chòi quen, gặp lúc chủ đi vắng, ông gọi trẻ nấu nước uống. Lũ trẻ báo là hết củi, lập tức ông mượn cây búa, đặt ống chân của ông sát vào góc cột nhà, rồi vạt vào ống chân, dăm củi văng ra, lũ trẻ lấy mà chùm bếp. Xong xuôi, ông ngủ một giấc dài ra đi. Khi tối, chủ nhà trở về, thấy góc cột đã bị đẽo mất một bên, hỏi thì biết ngay là ông Treo bày trò ảo thuật gạt lũ trẻ. Chủ nhà dặn, các con hễ gặp ông Treo thì đừng bắt ổng đẽo giò mà nấu nước, có ngày sập choi không còn chỗ ở. Ông trùm pho ở Kiến Điền nổi danh nói dốc, nói để cười, chẳng mãi may có ác ý, chăm chọc ai. Ông kể hôm ấy cùng với 2-3 người bạn thân dắt chó vào rừng săn được một con mễn. Sẵn đói bụng, ông và các bạn làm thịt. Bộ đồ lòng ném cho chó ăn, con xác thì lột da, lấy thịt đem nướng lụi. Gói muối ớt có sẵn, mở ra để trên cát. Cả bọn uống rượu, ăn hồi lâu gần hết con mễn, ngủ một giấc. Chừng thức dậy, xem lại thì muối ớt còn nguyên trên miếng lá chuối. Bên cạnh đó, cát bị khoét xuống một lỗ to bằng cái thúng. Té ra, cả bọn vì say rượu đã chấm thịt mễn xuống cát mà ăn, tưởng là chấm muối. Mười Cống, người đồng thời cũng nổi danh một cây tiếu lâm ở Tân Long, Tân Khánh. Nghề chính của ông là trồng thuốc lá và làm chút ít ruộng. Ông kể rằng, bà nội ông hồi xa xưa có nuôi một con cưỡng biết nói rành rẽ, chào khách quen, mời khách ngồi, ra lệnh cho người làm công ở nhà bếp rót nước trà. Hoặc rầy chó, không cho sủa dai. Xế chiều, cưỡng nhắc nhở người nhà, vo gạo, nấu cơm, kẻo trời tối. Một hôm, cưỡng bay đi mất dạng, cả nhà buồn rầu, tốn công tìm kiếm nhưng vô ích. Gần nửa năm sau, bỗng nhiên cưỡng trở về, kêu, má ơi con về nè, má mạnh giỏi không? Cưỡng đầu lên vai chủ nhà mà nói tiếp, con nhớ má quá. Bà chủ hỏi đi đâu từ mấy tháng nay, cưỡng trả lời, con đi lấy chồng, lớn rồi phải kiếm chồng. Hỏi chồng ở đâu, cưỡng đáp, chồng của con là cưỡng rừng, nó đậu ở ngoài kia, không dám vô nhà, sợ bị rầy. Có 3 đứa con của con đi theo nữa. Con tập cho tụi nó kêu má bằng bà nội. Về từ ngữ, rút kinh nghiệm khi đốn cây, thợ rừng thường bảo nhau. Nhất gia bó hầu, nhì dầu bồng con. Hạ những cây to, trên có cây đa ký sinh đã bám vào, rễ dài bó thân cây chằng chịt là nguy hiểm. Khi ngã xuống, cây bị vướng víu, lắm khi ngã không đúng hướng dự kiến, gây tai nạn chết người. Khi đốn cây dầu to mà có cây dầu con mọc kế bên nên đề phòng vướng nhau. Chú ý đến một giai thoại mà Trịnh Hoài Đức chép lại trong một sản vật của đất gia đình. Tháng 7 năm 1780, Nguyễn Ánh truyền cho quân sĩ đốn cây sao, đóng chiến thuyền. Ở rừng Quan Hóa, hiểu là vùng Tráng Bàng, có một cây sao lâu đời, ban đêm thường thấy có lửa sáng như hai cây đèn. Thấy thì ham, quân sĩ vừa đốn nhát rìu đầu tiên là lập tức học máu chết. Ai nấy hoảng sợ, tướng Đỗ Thanh Nhân bèn đem lệnh tiễn đến. Bảo ai do dự thì bị xử tử. Quân sĩ bèn hạ cây cổ thụ nọ, chợt có tiếng nổ to, ánh sáng từ thân cây xẹt ra, nhựa cây chảy lai láng như máu đỏ. Chuyện ở rừng Tráng Bàng, khu vực rộng có thể ăn đến bên kia sông Dầu Tiếng, nhưng chi tiết khác là cây sao không phải cây dầu. Thợ rừng còn sợ nhất trường hợp bật nắp hòm, cưa nhầm gốc cây bọng, chưa chi cây ngã, tét ngang từ dưới lên trên, bung ra một miếng to giống như hình dáng cái nắp quan tài làm bằng thân cây chẻ đôi theo bề dài. Miếng nắp hòm ấy chỏi ngược đập vào người cưa, hoặc trường hợp đang cưa thì cây tét ra, kẹp chặt lưỡi cưa, cũng bật nắp hòm nếu tàn cây đung đưa gặp cơn gió mạnh. Đường hòm là dấu ăn sâu trên đường rừng của bánh xe be khi tải nặng. Chạy xe đạp hoặc xe gắn máy nên đi theo đường hòm, ăn lõm dưới đất như cái nắp hòm lật ngược, bằng không dễ xảy ra tai nạn. Ở gần rừng, nhiều người lén đốn cây để hầm than trái với quy tắc của ngành lâm sản đặt ra. Những lò than nhỏ để kiếm công qua ngày gọi là lò cơm. Nhà tô là nhà vách đất, kiểu thông dụng gồm hai căn, một trái. Trái đâm đòn dông ra ngoài đường, chừa cửa khá to hoặc khoét cửa sổ, lắm khi khoét lỗ tròn rồi trang trí. Lỗ ấy như nhụy hoa chung quanh, có bốn hoặc năm cánh đắp nổi như phù điêu, trông khá đẹp. Ở gần rừng, đồng bào không trồng mai vàng. Dịp gần Tết, lên rừng tìm gốc mai mọc hoang, lấy lá vào giữa tháng chạp, búp vừa nhú ra thì chặt, thui gốc, bán trong xóm và tận Sài Gòn. Qua khoảng đường thưa thớt nhà cửa, đất đã bạc màu, thỉnh thoảng thấy treo tấm bảng bán tranh, hiểu là tranh lợp nhà. Trên đồng khô cỏ cháy, nơi đã phá rừng, nhiều ổ mối trắng toát, lắm khi bao quanh một gốc cây đã đốn. Những chướng ngại vật mà đồng bào chưa biết thanh toán kiểu nào, cứ để vậy, tạm gọi điềm may mắn. Trời mưa tháng 6 sẽ có nấm mối ăn ngon ngọt. Tuần báo Đàn Bà Mới ngày 20 tháng 4 1935 đăng bài ký ức của Hồng Nhật trên sở cao su. Ta thấy đến 1935, thực dân vẫn còn dùng người dân tộc mộ từ Tây Nguyên đưa xuống, thêm người chăm để làm thông dịch khi giao thiệp giữa người Việt và người dân tộc. Láng trại dành cho nhóm người dân tộc này chứa đến 60 cu ly. Theo lời tác giả, số người này làm việc có năng suất cao do tên tộc trưởng làm cai. Tên này được người Pháp mua chuộc cho uống rượu ngon, hút thuốc xì gà. Khí hậu độc, tuy quen chịu mưa nắng ở rừng, nhưng họ cũng chết vì bệnh. Một sáng nọ, cả trại trốn sạch. Tên xếp người Pháp ra lệnh truy nã gấp vì đó là vốn lớn từ lâu đã đầu tư nuôi nấng. Mấy người cai Việt Nam, viên thông ngôn chăm và tên xếp gom lại tất cả 10 người với hai cây súng, ai không súng cầm gậy gộc. Đoán chừng nhóm cu ly ấy đi băng rừng, đoàn người cố tìm dấu vết, bị gai đâm. Tên xếp thì an toàn nhờ mang giày ủng. Một giờ sau phát hiện ra làn khói giữa rừng. Một người đi dò thám báo cáo thấy bọn người ấy đang nấu cơm, vài người thì đang ngủ. Khi siết vòng vây, gây tiếng động, họ hoảng chạy. Kiều hú nghe thảm thiết, đàn bà và trẻ con cũng chạy theo khóc lóc. Người chăm hú lên, ra lệnh cho họ dừng lại, bằng không sẽ bị bắn, nhưng họ vẫn chạy. Đến nơi thấy nồi cơm, nồi đất, tên xếp bèn đá cho bể rồi bước tới, cẩn thận, sợ bị phục kích. Bỗng nghe tiếng cà rung chuyển, trẻ con khóc ré lên và có tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Con cọp khá to hiện ra trong bụi rậm, miệng cọp ngậm xác một đứa bé. Phát súng nổ, cọp chạy mất dạng. Một người phụ nữ người dân tộc từ bên gốc cây bước ra khóc lóc, chỉ về phía con cọp, nói líu lo, Văn xin hai người cầm súng bắn giùm con cọp để may ra cứu được đứa con. Tên cai toàn bắn người phụ nữ nọ để lập công với chủ, nhưng tên sếp người Pháp không cho, ra lệnh bắt đem về điều tra. Tên cai bèn trói tay thiếu nữ, lột cả quần áo để trần truồng. Lát sau, khi thám sát vùng rừng lân cận, trên đường về bắt được thêm hai người cu li. Thế là về, ra lộ lớn, mướn xe bò cho khỏe chân. Đến sở, nhiều người xúm lại coi, tội nghiệp cho thiếu nữ trần truồng. Tên xếp chống bắn súng, đứng vên râu như vừa thắng một trận lớn. Hai người cu li bị bắt đều chịu tra tấn dã man. Họ cương quyết không công khai ai là người bày âm mưu trốn bỏ sở và những người trong bọn đang lẫn trốn ở hướng nào. Hình phạt dành cho họ là phải làm việc không được lãnh lương, chỉ có gạo và cá khô. Người viết bài tuy là hạng được bọn chủ trọng dụng nhưng đã ngao ngán viết. Mi nhờ người ta cứu con Mi ra khỏi miệng cọp, nhưng ai có ngờ đâu Mi tự hiến mình vào miệng cọp. Cái thứ cọp còn hung ác hơn cọp rừng là thứ cọp người. Và người phụ nữ thật thà từng van xin bọn chủ bắn giùm cọp để cứu con, nhưng cứu không được, suốt ngày tiếp tục làm rất siêng năng, như một kẻ chán đời, như một cái máy làm việc hết linh hồn. Chẳng buổi trưa nào là cô ta không quỳ gối, nhìn lên trời, chắp tay khấn nguyện một hồi lâu. Nó quá tin ở Thượng Đế thì nó cầu khẩn. Nếu có Thượng Đế thì những kẻ độc ác giết người đã chẳng còn sống ở trên đời. Năm 1983, được dịp về thăm phía U Minh Hạ, huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang xa xôi cách trở, chưa phát triển. Thử nhìn trên bản đồ, đây là vùng ven biển Vịnh Thái Lan, từ thị xã Rạch Giá ăn xuống gần mũi Cà Mau. Người địa phương tự hào rằng bây giờ khá lắm, giao lưu dễ dàng, nhưng so với phía Lái Thiêu, Hóc Môn hoặc Cai Lậy, Cái Bè thì vẫn là kém, còn lâu mới theo kịp. Tân Bằng, Cán Gáo, Rạch Cái Tàu, nhìn vào bản đồ để chỉ hướng cũng khó chính xác, không hấp dẫn du khách. Nhưng cây cội nước nguồn, hồi thổi nhỏ, tôi ao ước tới đây nhưng khó khăn, mặc dầu xa nơi chôn nhau cắt rốn của tôi non 30 cây số theo đường thủy, hai bên bờ nhà cửa thưa thớt. Thời kháng Pháp từng đến đó nhưng tâm trí bận rộn nhiều việc. Thời trai trẻ của tôi đã qua từ lâu. Thuở ấy nếu mô tả quang cảnh ắt là méo mó. Cái chủ quan của tuổi trẻ chưa trực diện với vấn đề kinh tế. Giờ đây tóc bạc, bình tĩnh hơn vẫn là méo mó qua cái nhìn của người lớn tuổi bị ảnh hưởng của Sài Gòn xe cộ dập dìu. Nhưng vẫn là cố hương của tôi, bao trùm lên cảnh vật vùng rừng tràm này vẫn là sự ẩm ướt. Người khó tánh cho rằng ở lâu nhất định bị bệnh sốt rét, dạng sốt rét hiền lành, tiềm tàng trong máu, không chết lập tức nhưng giảm thọ. Ẩm ướt khiến con người dễ mang bệnh thấp khớp, người khỏe mạnh cũng mang chứng mỏi lưng, nhức xương sống. Rừng tràm là đầm lầy kiểu Đồng Tháp 10, nhưng ở Đồng Tháp 10 thấy vui hơn vì gần Sài Gòn, không nước mặn. Đối nghịch với quang cảnh rừng miền Đông, nhà đắp nền cao nhưng mùi phèn lừng lên, ướt và rít như có chất keo, chất nhựa thấm vào da. Lúc chủ nhà và khách uống trà, trước mặt là 3-4 con còng, con ba khía bò tới bò lui, không sợ ai hết. Khách nhìn, chúng dừng chân, rồi tiếp tục bò, đùa giỡn. Từ sáng đến tối, hai chân luôn luôn ẩm ướt. Gần ngủ, lấy cái khăn rách chùi sơ sài, đôi chân luôn luôn lạnh, hơi lạnh từ trong da thịt tươm ra. Kinh nhỏ, bông súng non che rợp mặt nước. Cây sậy cao vút, gấp đôi nơi khác, chặt bỏ ngọn còn 5 mét. Chắc thịt, cơm dày, dùng bệnh đăng rọ hoặc đập dập bệnh tấm liếp, ngăn từng phòng trong nhà khá đẹp mắt, sạch sẽ. Vài chốt kiểm soát đóng dọc đường theo dõi những ai chở cây tràm, giăng câu, đặt lọp nơi khoanh vùng. Bông trăng rừng đỏ ối, rực sáng lên trong bầu trời sắp chuyển mưa. Sậy và tràm mọc lưa thưa ngoài vuông, nhiều dây leo lồng thòng, loại cỏ hôi không vắng mặt. Bông súng non là thức ăn lý tưởng cho cua đinh. Nhưng lúc có đồng chí đi tuần tra, bèn quá gian để tranh thủ thời giờ. Việc quy hoạch rừng tràm đòi hỏi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cây tràm chịu đất phèn nơi gần ven biển. Mé biển là rừng sát với cây mắm, cây giá hoặc cây đước. Cây mắm, cây giá chịu đựng sóng gió, đất lấn ra khơi bồi thêm để tràm thay cho cây rừng sát ngay phía sau. Cây tràm không thể đương đầu với sóng gió hung hăng từ biển thổi vào. Đất rộng người thưa, làm ruộng đòi hỏi công phu, chưa nói đến tác dụng lớn của rừng tràm về môi trường sống, không riêng cho huyện An Biên mà còn cho những tỉnh ở xa. Rừng bị hủy diệt toàn bộ hoặc từng phần thì nước mặn phá hoại ruộng nương phía xa, rồi thẩm thấu các mạch giếng nước ngọt, chưa kể những trận giông nam. Gió đáng kể, sóng tràn nhanh chóng, mùa nắng rừng dễ bị cháy do sự bất cẩn, sấm sét vẫn đủ khả năng gây hỏa hoạn. Người nuôi rừng, rừng nuôi người. Rừng che chở cho bao nhiêu cá tôm, rùa rắn sinh sôi rất nhanh chóng. Trong khu vực lâm trường hiện nay còn chừng 500 hộ. Những gia đình này có thể trồng rừng theo hình thức tập thể hoặc cá thể. Phần nhà nước đảm nhận 5.600 hecta, giảm vá những khoản hư hao, trồng lại những cây không đúng tiêu chuẩn, phải hoàn chỉnh cho đến năm 1990. Tập thể cơ quan xã, huyện có thể đảm bảo nhận từ 200 đến 300 hecta. Tràm lúc đầu trồng khá dày, năm thứ ba, năm thứ năm có thể tỉa thưa, bán bớt cây con. Hơi lợi lớn của rừng tràm trong những năm đầu vẫn là cá, thêm tôm và ong mật. Tính theo giá thị trường năm ấy, cây tràm trồng một năm bán 2 đồng, 2 năm thì bán 20 đồng hoặc hơn. Thả cá vào vuông, cuối năm bắt con to, chừa con nhỏ, bình quân 1 hecta rừng cho hơn 70 kg cá, không tốn đồng bạc nào để mua thức ăn cho cá. Một đêm ở ven rừng, xóm khá vui, gồm người xã lân cận hoặc từ những tỉnh khác đến đốn tràm, gia công cho nhà nước. Nhà cất tạm bợ theo bờ kinh, có cầu bắc ngang với quán cà phê, tiệm tạp hóa. Hừng đông, cả gia đình vào rừng ngoài khu vực lâm trường mà đốn một mớ tràm còn rải rác, chiều đến gom tràm về giao cho ban quản lý. Tới đây mới thấy các cô gái làm việc lắm khi trội hơn đàn ông con trai. Xuồng chở tràm về bãi, một cô chuyển cây lên trên đống tràm cao nghệu, hai thanh niên đứng sẵn rút lên chất ngay ngắn. Mũi mòng không nhiều như thiên hạ đồn đãi, dư củi để ung khói, gần như mỗi nhà chẳng cần cửa nẻo gì cả. Người tứ xứ gặp nhau lần đầu đã thông cảm qua chén rượu hoặc lúc đốn tràm. Hằng ngày đi theo một con kinh, hễ thấy mặt là nở nụ cười không khách sáo. Gặp người quen, gặp người không quen cũng niềm nở. Được người lạ mời mọc, ai làm ngơ cho đành. Thời trước kẻ đi xa, cô đơn và số lận đận, ngày nay tuy còn khó khăn lớn nhưng ấm áp dễ thở hơn. Tá túc trong căn chòi tạm bợ nhưng so với nhà lá phía ngoài ô Sài Gòn đúng là đủ tiện nghi, từ trước nhà đến bếp. Lót cây tràm sạch sẽ, chiều về xong việc ai nấy tắm rửa, ăn cơm, mặc quần áo khô sau một ngày dầm dưới nước. Con trâu từ sau ruộng lững thững về, tới lui bên vách như muốn đùa giỡn với chủ. Đôi bà con cò trắng không bay xa được vì bị cắt cánh, chủ nhà nuôi cho vui mắt ngoài sân. Cá tôm nhiều, cò không mệt mỏi lặn lội bờ ao. Dọc theo bờ kinh vẫn còn khung cảnh miệt thứ hoang vu thời mới khẩn hoang. Nhúm bếp, vo gạo, bắt nồi cơm. Lửa đã cháy tốt ngọn thì bỏ đó rồi ra trước bến, chụp cây cần câu, móc mồi chừng 10 phút là tạm đủ thức ăn tươi và ngon. Cá ít hơn thuở trước, nhưng vùng lâm trường này vẫn còn lọc nước ơn trời ở mức vừa phải. Một con cần đước nhỏ của bạn bè đem tới, cắt cổ lấy máu pha rượu, mỗi người uống một ít như để tăng cường thêm hồng huyết cầu. Thịt cần được chặt ra, nấu cháo, hương vị ngon lơ lửng giữa thịt gà và thịt vịt, cái gan to vừa béo vừa bùi chia ra từng miếng để mọi người được thêm gan thêm mật. Rồi thì nói chuyện vẩn vơ, khôi hài, hút thuốc, ngoài sân có bếp lửa ấm. Buổi tiệc sớm kết thúc, ra về. Rừng tràm giăng giăng tứ phía như những bức tường thành. Gió thổi lạnh, vài con chim ăn đêm bay ngang qua. Cá đớp mồi, quậy nước, làm tan vỡ ánh trăng lưỡi liềm. Sắp đến trung thu, chim trời cá nước đã là biểu tượng của sự tự do. Rải rác vài chiếc xuồng bơi qua với lời ca vọng cổ, nước chảy gần gợn dưới chân cầu khỉ. có ai kêu hú từ bên này vọng qua bên kia bờ kinh, nhắc nhở công việc cần nhớ trong ngày mai, từ sáng phải thức dậy. Dường như ai cũng muốn ngủ mà dưỡng sức để chịu đựng nhiều ngày, nhiều tháng. Ghé chơi quán cà phê của nhà xuất bản East, tình cờ gặp chàng thanh niên đến cúi đầu trao cho cái bao thư khá dày, loại bao khổ lớn. Bản thảo nhờ tôi xem giùm. Nói xong chàng thanh niên lại chào và đi ngay vì việc riêng hơi gấp. Mở ra gặp lá thư khá dài, tự giới thiệu hồi kháng Pháp đã quen thân nhưng chắc tôi quên, ân cần nhờ điều chỉnh lại, tự do thêm bớt, không cần trao đổi với tác giả. Cuối thơ ghi tác giả ở huyện Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, thêm địa chỉ người liên lạc ở Sài Gòn của chàng thanh niên vừa trao bản thảo. Viết trên tập học trò, nét chữ khá đẹp, không sửa chữa lăng nhăng nhưng hỡi ôi, chỉ là những câu ngắn và chi tiết đáng lưu ý, ghi nhanh. Tôi thở dài, thất vọng, làm sao học được, chẳng lẽ tôi làm công việc gam go là chấp bút từ đầu đến cuối, đề tài gì, dường như là ái tình. Tôi chẳng có sở trường về tâm lý thời đại. Tác giả là Trần HD, bao nhiêu người trùng tên, làm sao nhớ đủ mặt những bạn bè cùng hoạt động thuở xưa gần nửa thế kỷ. Đành để vào cái túi sách, về nhà, vội cất vào học tủ để phòng trường hợp đòi bán thảo, làm mất là khinh tác giả. Rồi trưa hôm ấy, lại đọc thử nhiều chi tiết sống động mà tôi sẽ gạn bớt. Đề tài này dính dấp đến xã hội hiện tại và trong nhiều năm sắp tới. Khó biên tập lại vì truyện ngắn không ra truyện ngắn, phóng sự dài không phải và chưa là tiểu thuyết, một kiểu tập bút gì gì đó. Tôi cố tóm tắt, hy vọng tác giả sẽ hài lòng khi thấy in vào tập này. Tên tác giả và vài nhân vật dĩ nhiên tôi đổi lại, nhưng sẽ ngẫu nhiên trùng với vài người khác. Thời buổi này những tên người gần như giống nhau, tuy đa dạng. Nhiên đã lớn tuổi, góa vợ, làm chủ miếng vườn nhỏ vùng ngoại ô, đào ao nuôi cá, tạm sống được. Các con trưởng thành làm công nhân viên hoặc mua thúng bán bưng. Ham đọc sách, đã theo trung học thời Pháp nhưng không đỗ đạt. Không khí sôi động thời mở cửa, người tu hành còn sắm xe gắn máy, học tiếng Anh, huống gì Nhiên đã từng theo Tây học. Tuổi non 60, rất sợ nỗi cô đơn của thời đại. Ban đầu quán bia đèn mờ mở ở ngoài ô phía xa, gần khu vực có ruộng, lần hồi phát triển hơn. Người trong xóm lúc đầu phản đối, làm đơn phàn nàn với tổ dân phố, riết rồi quen vì đây không là trường hợp cá biệt. Ngày đầu ven bờ sông thơ mộng gần đấy mở ra quán đặc sản Âu Á trá hình. Ai thích sẽ xuống chiếc thuyền nhỏ có mùi, nghe ca nhạc và ngâm thơ với các cô. Cơ quan bài trừ đồi trụy theo dõi nhưng chưa bắt quả tang vụ nào cả. Thân chủ là dân chợ trời và cán bộ cỡ nhỏ ngoài thị xã đến, giả dạng thường dân. Buồn vì đơn chiếc, thêm tò mò, tháng ấy trúng mùa cá chép. Nhiên thấy nên quan sát để tiêu dao ngày tháng vì những quyển sách cũ đọc đi đọc lại thấy nhàm chán. Đêm ấy, Nhiên đi cho biết, thấy cũng vui vui. Quán bia không có cửa, chỉ là tấm rido che lại, đèn rất mờ, có lẽ vì vậy mà các cô đều thay da đổi thịt, xinh đẹp, áo quần tóc tai cũng 1810 so với các ca sĩ trong nước và quốc tế. Lại thêm nước hoa, dĩ nhiên nước hoa rẻ tiền. Chọn ai bây giờ? Các cô rất đa dạng nhưng gần như giống nhau. Vài thanh niên đến với xe gắn máy thứ tốt, ngồi bàn bên kia được các cô chiêu đãi thích săn đón. Nhiên không thắc mắc. Lát sau, từ trong buồng có cô nọ bước ra nhìn về anh. Không đẹp, không xấu, khỏe, vóc dáng trông khoan thai sang trọng. Cô thử bước lại gần, Nhiên mời. Cô ngồi xuống bên cạnh. Hỏi tại sao nãy giờ mới đến, cô trả lời bẽn lẽn. Em lớn tuổi hơn tụi nó dành ngồi chung với lớp trẻ. Nhiên sực tỉnh, già như tôi thì để dành cho cô. Nhạc phóng ra khá to, khuất lấp tiếng nói của nhiều lứa đôi. Bia lon lại khui như là nghĩa vụ tiêu thụ của thân chủ với giá tương đối cao. Từ chỗ gọi nhau cô và anh đến gọi anh và em không còn gì ngượng ngập. Bóng tối chập chờn, Nhiên xúc động, từ từ nhận ra cô này đẹp. Bèn hỏi, đáp, em là Hoa. Bao nhiêu tuổi? 26. tuổi này không còn cạnh tranh với ai được, già rồi. Rượu vào lời ra, Hoa nâng ly bia mời Nhiên, Nhiên mời cô cùng uống. Hết lon thứ nhất đến lon thứ nhì rồi thứ ba, Nhiên đã nghe bạn bè bảo rằng tiền bia giá cao thuộc về chủ quán, các cô làm không ăn lương, chỉ mong vào tiền thù lao, gọi là boa của khách. Hoa lần lượt giải đáp những câu hỏi của Nhiên. Cha chết ngoài mặt trận, binh nhì ở rừng Tây Ninh không biết mồ mả. Bây giờ Hoa mới 6-7 tuổi. Hoa còn một người cậu ruột chết ở Cai Lậy trước ngày giải phóng chừng 7 ngày. Oan ức quá, ai cũng thấy Sài Gòn thế nào cũng mất. Biểu đào ngũ, vậy mà cậu không dám đào ngũ, do dự, đẹp trai lắm như tay lai. Hoa nói ít, khi nào Nhiên hỏi thì mới trả lời. Chừng một tiếng đồng hồ sau, Nhiên ra về, gửi cho người đẹp chút ít tiền. Khách vào càng đông, bên bàn kia mấy chàng thanh niên bắt đầu quậy phá, thỉnh thoảng cười hô hố. Nhiên thấy bất mãn với chính mình, các cô chiêu đãi làm việc giỏi thật. Vài vị khách vừa mới ngồi đã gọi một két bia, hai gói ba số năm. Tiền ở đâu? Nhiên tự hỏi. Riêng anh thấy đủ khả năng tới lui mỗi tuần một lần là tối đa. Một thế giới lạ. Nhiên thấy mình lạc hậu, biết mình lạc hậu là bắt đầu thấy mình còn trẻ rồi. Tới lui vài lần nữa, vẫn là bia lon, thịt bò xào, những câu hỏi và câu trả lời trùng lặp. Nhưng hôm nay nghe thấm thía hơn hôm qua, ngày mốt cũng câu ấy lại dường như giả dối. Ngôn ngữ mang ý nghĩa này, ý nghĩa kia tùy bối cảnh cũng như nhan sắc người tuổi non 30, khi xấu, khi đẹp, khi hồn nhiên, khi thì ổng ẹo. Những lần đến sau, Nhiên tìm Hoa rất dễ, bị liệt kê vào loại ế đồ. Hoa cố làm thêm, gây cảm tình với bà chủ bằng cách tiếp tay nấu nướng. Nhiên đến, lần nọ Hoa phải thay áo cho bớt mùi gia vị và khói bếp. Nhiên hỏi thử địa chỉ, Hoa mượn cây bút bi, tìm miếng lịch, đến gần quầy tiền cho đầy đủ ánh sáng hơn. Viết rất lâu, trao cho Nhiên, rõ là chưa rành chữ quốc ngữ. Đại khái ấp Tích Thiện, lại viết Tích Thiện. Gần cầu Ván, lại viết gần cầu Gián. Nét chữ run xiên xẹo. Chắc Hoa vừa học lớp 1 là gặp ngày giải phóng. Thêm nét đáng yêu, đáng kính. Cha chết sớm, Hoa đã tâm sự hôm trước rằng chẳng nhớ rõ mặt cha. Bây giờ Hoa còn nhỏ, cha không ở nhà. Hoa căn dặn sáng hôm nào rảnh thì đến chơi. Mẹ ở nhà vui vẻ và còn trẻ. Sau giải phóng, hốt hoảng vì có chồng và đứa em ruột đi lính rồi chết cho phe bại trận, đành đăng ký đi kinh tế mới để làm lại cuộc đời. Nơi đất phèn và úng, rủi ro cho số phận, bà con gần xa chẳng ai đi tập kết hoặc nằm vùng để bám víu như nhiều người khác. 4 năm sau, lục tục kéo về, lại tranh chấp cái nền nhà cũ đang bị người khác chiếm. Ngày ở kinh tế mới, mũi mòng, cơm không no, độn khoai mì, trồng thêm khoai lang, cắt đọt lang bó lại. Hoa còn nhỏ mà gánh đống rau to tướng, ai cũng khen, bán rẻ trong xóm để nuôi mấy đứa em. Nhiên cảm động, nghe đồn đãi bấy lâu nay rằng những cô gái làm nghề chiêu đãi này, với chút ít nhan sắc, thường khoe mình thuộc nhà khá giả, bà con không nghèo và ít khi nào dám ghi địa chỉ thật, nên chờ xem. Hoa còn căn dặn thêm, rảnh anh đến chơi giây lát, má em ở nhà, cứ hỏi tên em là Hoa, bảo đến tìm em vì hôm trước em có nhờ anh tìm việc làm, thí dụ như tập sự ở xí nghiệp may công nghiệp xuất khẩu nào đó. Mấy điểm đèn mờ bị kiểm tra đồng loạt, chủ quán bị lập biên bản, phạt tiền khá nặng. Vài bà chủ mượn cớ bán bia để câu khách. Vài cô chiêu đãi sẵn sàng nhảy dù ở nhà bên cạnh. Nhiên thử đi qua quán hôm trước, thấy treo bảng nhà bán. Tình cờ gặp cậu bé giữ xe đạp gần đấy. Nó bảo Hoa đang làm việc ở quán cách đó chừng vài trăm mét, với cái bảng hiệu nghe khá thơ mộng. Nhiên đến gặp lại khá vui, nhưng dạo ấy thâu nhập ít, lại lo tu bổ nhà, vét ao cá. Chừng xong việc lại nghe tin cái quán này vừa bị đóng cửa. Đến đây, bản thảo của Nhiên đứt đoạn, còn nhiều trang giấy trắng vẽ hình cánh buồm hoặc phóng tay ký tên cho vui. Vẽ cái gạt tàn thuốc với làn khói, thô sơ. Dán vào tập có bài thơ của Hàn Mặc Tử đăng hồi trước 1945 trên tuần báo Đông Dương, đề Tặng Trọng Quy. Trọng Quy là nhà biên khảo chuyên về tự điển, bút hiệu Thanh Nghị, bản gốc của báo Đông Dương này quý giá, vào lúc Hàn Mặc Tử chưa nổi danh. Lãng tử ơi, mi là tiên hành khất, may không chết lạnh trước lầu mỹ nhân. Ta đi tìm mộng tầm xuân, gặp vua nhà Nguyễn bay tầng trên mây. Trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió trăng có sẵn làm sao ăn. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàng. Lại cắt trong tờ báo Xuân hồi khoảng 1936, bài thơ Đào Nguyên của Khổng Dương, giải nhất cuộc thi thơ năm đó. Nước chảy xuôi, thuyền đời trôi mãi mãi, thời gian qua không bao giờ trở lại. Đào Nguyên ơi, đâu nữa vạn hương hoa, Đào Nguyên ơi, lãng đãng ánh trăng ngà. Tôi sực nhớ địa chỉ ở cầu Kè, toan gửi thơ để hỏi thêm, nhưng chưa chi đã có thơ bảo đảm gửi đến kèm tập nhì của bản thảo. Chàng ta tự giới thiệu là hôm trước đã đến gặp tôi, tình cờ gặp quyển tập thứ nhì, gửi nốt cho tôi tùy nghi sử dụng và ghi thêm. Tác giả đang đau yếu, sống không thiếu thốn, bản quyền sẽ tặng cho tôi. Tôi cố gắng đọc tiếp nối câu chuyện. Theo địa chỉ, nhưng đánh bạo đến nhà Hoa, xóm nghèo sình lầy ở ngoài ô với ruộng ao vũng. Đúng xóm và số nhà, nhà nhỏ lợp tôn, phía trước lủng lẳng vài nải chuối, thêm mớ hũ đựng kẹo bán cho vui. Trong xóm này gần như ai cũng bán những món như vậy. Bước vào nhà, nhìn giật mình, suýt chút nữa là dẫm vào mấy đứa bé đang nằm ngủ kề nhau trên nền xi măng, gần như không còn khoảng trống. Trẻ con khoảng 8-9 tuổi, đứa ở trần, đứa mặc áo đứt nút. Một thiếu phụ còn trẻ bước ra chào, nhìn hỏi nhà cô Hoa. Có chuyện gì không cậu? Dạ, dạo trước, cô Hoa nhờ tìm công việc tập sự ở công ty may xuất khẩu. Mời ngồi nhưng khó tìm chỗ ngồi, dẹp mấy món linh tinh, xuống bếp tìm cái ghế thấp. Thiếu phụ bấm nút cái quạt máy. Con Hoa nấu cơm dưới bếp, nó ra bây giờ. Trên vách, vài bức tranh màu cắt từ mấy tấm lịch Tết năm ngoái, nghệ sĩ sân khấu. Thắng cảnh đầu bên Thụy Sĩ với núi tuyết phủ, Hoa chạy ra mừng rỡ. Bố, tới hồi nào? Dài qua, đây là má của em. Thiếu phụ mỉm cười, con Hoa là gái đầu lòng. Ủa, sao không lo nước uống? Hoa vào trong, chải tóc lại, trở ra với tách nước trà nguội. Rõ là cảnh nghèo túng. Nhìn suốt đến phía sau, chẳng món gì có giá trị kinh tế đáng kể, duy có cái tivi phủ vải bông. Hoa kể lại chuyện mấy tháng qua, đang thất nghiệp, chưa biết làm gì. Hôm trước thử bán cháo huyết, nhưng ít ai ăn, có ăn thì cũng người quen lối xóm, họ thiếu chịu. Hai cậu trai cao liêu nghêu, khoảng 16 hoặc 17 tuổi xăm xăm vào nhà, đi thẳng xuống bếp, lục lạo, hỏi thức ăn cơm. Lát sau mỗi cậu bưng một tô với con cá hấp, xem chừng như mệt và đói. Hoa nhìn nhiên. Hai đứa em nói khẽ, mẹ tôi tái giá, sanh ra tụi nó được lắm, đứa giác lúa, đứa đào đất, móc mương giường, ai mướn gì làm nấy, không uống rượu, không hút thuốc, ngặt khó tìm việc làm, mỗi ngày làm được khoảng 10.000. Từ trong buồng, hai bà lão bước ra không nhìn Hoa. Không ngờ Nhiên đã cúi đầu chào nên họ không kịp chào lại. Hoa nói, bà ngoại, bà kia là chú bác với bà ngoại neo đơn về đây. Nhiên tò mò, như vậy là bà ngoại có chàng rể là cha của Hoa và đứa con trai út chết. Dạ. Một thanh niên vạm vỡ bước vào, y giày da, dáng điệu kém tự nhiên, chàng bồng đứa con còn nhỏ, hôn lia lịa. Hoa nói, em ruột của Hoa đó, Vế Binh, đi nghĩa vụ đánh Khmer Đỏ bên Campuchia, cụt một chân, đi chân giả. Cũng buồn, tôi hiểu hoàn cảnh Hoa. Nhưng thằng em này chạy trọt giỏi, mới đây được cấp căn nhà tình nghĩa, lót gạch bông, khá rộng, 10 cây là giá chót, chỗ đó mua bán được, nó để dành làm tương lai cho nó. Nhà đông quá, biết sao bây giờ, ai có tiền phụ vô cơm nước, ai không tiền thì thôi. Con chó cái khá to chạy vào thẳng xuống bếp, chắc là đói. Qua bảo hai đứa em cho chó ăn cơm vì nó mới đẻ. Nhiên hút thuốc, nhìn trời, bỗng nghe tiếng chim gáy. Anh hỏi, Bụi tre đằng kia mà có chim à? Chắc là loại cu đất con trống gọi con mái. Hoa cười ra tiếng. Không phải bố ơi, người ta nuôi để đem ra chợ bán cho nhà giàu. Cái nghề nuôi chim nuôi cu không dở đâu. Nhà giàu ngoài chợ họ nhớ nhà, mua đem về nuôi trong lòng. Thời buổi này cái gì cũng kỳ cục. Giật mình vì đã trót gợi chuyện chim cu nghe kém thanh tao. Nhiên nhìn ra mẹ của Hoa ngồi đó chờ bán những món chuối kẹo lặt vặt. Xin lỗi Hoa, má ở nhà có khó tánh không? Rủi lát nữa tôi ra về, mẹ rầy Hoa. Nhà này ai cũng lớn rồi, tự lo sanh sống. Mẹ không can dự vô chuyện của con cái, đứa nào khôn thì đứa đó nhờ. Mấy đứa bé lần hồi thức dậy, ngáp, gài nút áo, chắc đói bụng tới giờ ăn cơm. Chúng không ngủ được, Hoa nhìn bọn nó. Rửa mặt rồi ăn cơm. Chào bố chứ. Lập tức không cần rửa mặt, bốn năm đứa đứng hàng ngang khoanh tay cúi đầu để đáp lễ, nhìn đếm số tiền lẻ trong túi áo sơ mi, trao cho mỗi cháu 1.000 để ăn bánh ăn kẹo. Các cháu dạ nghe vui tai. Riêng một đứa lớn hơn khoảng 12 tuổi đến gần Hoa nũng nịu. Nãy giờ nó không đứng khoanh tay như đám nhóc con. Hoa nói khẽ, đây là con riêng của em, chồng trước. Em lấy chồng hồi đi kinh tế mới trở về, theo bên chồng ở Trà Vinh. Anh chàng này sống bám cha mẹ, sớm chiều chỉ biết uống rượu, đá gà rồi đá banh, lại đánh đập em nhiều lần. Con còn nhỏ, chịu đựng được 2 năm, em bồng con về đây. Nó là Thuận. Nhiên đưa ra tấm giấy 5.000, gọi là quyền ưu tiên của Thuận so với mấy cháu khác. Đã trưa, buổi cơm dở dang, anh ngỏ ý ra về. Hoa nói, cảm ơn bố, rảnh bố đến chơi. Giọng phát âm của Hoa như gò ép, ngượng nghịu. Hoa cau mày bảo rằng mấy ngày qua mọc nhiều mục trong cổ họng, lắm khi lại nóng sốt. Hoa há miệng ra, nhìn đến gần, xúc động khi thấy vẻ tươi tắn của Hoa đang xuống cấp nặng nề. Không son phấn, để lộ ra nhiều đốm đen khít nhau bên má. Yếu gan vì uống bia quá nhiều. Khách uống 3 lon, người chiêu đãi uống ít nhất 1 lon để tăng doanh thâu cho chủ. Bán thảo đứt đoạn, nhiều hàng tả đêm trăng, mưa gió như lạc đề, lại trích vài câu ca dao trữ tình không chuyển đoạn. Tôi không dám hư cấu thêm. Rồi bản thảo qua đoạn khác đột ngột. Trời chuyển mưa như đã hẹn trước. Khi đến nhà, nhìn thấy Hoa mặc chỉnh tề, quần jean, áo sơ mi sọc tím khá đẹp, son phấn vừa phải, tóc chải bới gọn, thêm mùi dầu thơm. Cùng đi đến quán ăn do Hoa chọn. Quán bình dân, mặt bàn rộng, khi vào là còn nhiều bàn trống, ghế thấp, mặt bàn tròn không trải vải cao su nhưng sạch sẽ. Máy thau băng nổi lên, bếp lò cháy rực. Hoa gọi món lẩu bò rồi nói khẽ. Cô ngồi bên cạnh Nhiên để nói chuyện riêng, không đối diện. Giá bình dân, cái lẩu này có 9.000. Nhiên yên tâm, quả là Hoa giữ được phong cách bình dân, không vùng tay quá tráng. Tiết kiệm và biết rằng người nhiều vàng nhiều của chẳng ai chịu đến làm quen với cô trong lúc thất nghiệp này. Nhiên uống bia, Hoa uống nước ngọt, nhưng nể lời Nhiên, vui vẻ nâng ly bia mà Nhiên trao cho, gọi là cùng chung chén rượu thề. Nhiên say ngà ngà sau khi uống lon thứ nhì. Hôm nay như vậy là kết nghĩa trọn đời, Hoa hiểu không? Hoa đáp, đã như vậy rồi. Đột nhiên Nhiên lấy tay che miệng cười. Hoa như không chú ý, nhưng cao hứng nói thêm, bữa nay đáng lý mình cho con Thuận, con của Hoa cùng đi ăn, vì là ngày vui của mẹ nó. Hoa e thẹn, nhưng nói khẽ, nhưng không sao đâu, tôi chuẩn bị số tiền mọn để con Thuận mua cặp đi học, tạm ăn qua vài ngày. Hoa mỉm cười, còn gì bằng hơn. Đã đến lúc nhưng không cần che giấu nụ cười, quả là Hoa còn bị méo mó nghề nghiệp, đã như vậy rồi. Và còn gì bằng hơn, với nghĩa còn gì bằng lòng hơn. Gần như là tiếng lóng của các cô chiêu đãi, Hoa nâng cái ly rượu của Nhiên từ từ uống, rồi lấy gói thuốc lá của Nhiên rút một điếu đưa vào miệng mình mà châm lửa hút một hơi phì pha trao cho Nhiên. Cũng là tàn tích của méo mó nghề nghiệp, hai người nói chuyện trời trăng mây nước khá lâu. Nhiên kết thúc, miễn là Hoa bỏ nghề cũ, mình nhà nghèo, học hành không hơn ai, bà con chẳng ai làm lớn. Không ai ở nước ngoài gửi đô la về. Hồi lâu Hoa nói khẽ, không đổi nghề cũng không được, bệnh hoạn đủ thứ, cứ nhức đầu thất thường, muốn điên lên, chẳng biết uống thuốc gì. Nghe theo lời mẹ, mua rễ tranh nấu nước uống cho giải nhiệt. Gái chiêu đãi bây giờ khoảng 25 tuổi là bị chê rồi, em quá lớn tuổi gặp anh là may. Khách vào quán đông hơn, đã đến lúc nhường chỗ cho những người đang đến. Ra về, Nhiên thấy nên giữ bí mật. Mạnh ai nấy về, chẳng lẽ đưa Hoa về tận nhà, hàng xóm dị nghị. Hoa cầm số tiền mà Nhiên vừa trao, đâu khoảng 40 ngàn. Hoa đến cái xe bán bánh bao, Nhiên đi theo, thấy ghi giá bánh ngon 5 ngàn, bánh rẻ 2 ngàn. Hoa chọn 6 cái thứ 2 ngàn, đem về cho mẹ, bà ngoại, mấy đứa nhỏ. Bản thảo của anh bạn tôi đến đây là hết. Câu chuyện như vậy, tôi giữ hầu hết các chi tiết. Tác giả quả thật đã đi thực tế, cảm thông với nhân vật, không triết lý dông dài, không oán trách ai hết. Không như Romeo và Juliet, không là Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài để trở thành huyền thoại. Đề tài lẩm cẩm của xóm nhỏ, chẳng lẽ tôi hư cấu thêm để kết luận kiểu tuồng cải lương? Phải hỏi ý kiến tác giả. Tạm thời vậy, thời giờ rảnh rang tôi viết bài vụn vặt để mưu sinh. Rồi buổi sáng nọ, đến quán cà phê của nhà xuất bản, tình cờ có anh bạn trẻ đến chào, rất lễ phép. Chưa kịp nhận là ai, mắt tôi quá yếu thì anh bạn lại tự giới thiệu. Cháu, hôm trước đem bản thảo, hôm nay... Tôi chuẩn bị nói lơ lửng rằng biên tập lại gần xong, nhưng anh bạn tự động kéo ghế ngồi sát bên, nói khẽ. Chú ơi, chắc là chú không còn mất thời giờ vì cái bản thảo đó, vì tác giả đã mất từ 20 ngày qua. Trời, tội nghiệp, còn trẻ hơn tôi mà. Chẳng rõ bệnh gì, viêm gan, nghe nói vậy, phát bệnh nặng được 10 ngày là chết. Trước đó 1 năm, dường như biết trước mà không nói ra. Hút thuốc nhiều, đêm đêm viết văn để tự an ủi, cháu kêu bằng cậu ruột. Để giải cơn sầu, tôi gọi 2 chai bia, mời chàng trai nọ cùng uống, để nghe về cuộc đời của người bạn đáng mến ẩn náu ở ngoại ô tỉnh lẻ. Chàng trai cho biết đã hỏa thiêu, đám tang đơn giản. Thế nào tôi cũng xuống thắp nén nhang, tác giả đã nghĩ đến tôi, quá tin cậy nơi tôi đang hối hận. Xuống đó không còn ai, cái hũ cốt đưa về quê nội, gửi trong chùa gần biển thuộc xã Trường Long Hòa, xa xôi lắm. Nhà và ao cá bán cho người bên cạnh, mấy đứa con về dự đám tang đầy đủ. Rồi mạnh ai nấy lo làm ăn, và chẳng đứa nào biết cha mình trót ham giết văn kiểu nghiệp dư. Tuổi già, mang chứng năng y, trời cứu. Hỏi về lý lịch, được biết anh bạn của tôi kháng Pháp nửa chừng trở về đầu năm 1952. Thời Mỹ có móc nối nhưng nằm vùng kiểu quần chúng tốt. Sau 1975, giữ chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc phường được 2 tháng, rồi người khác thay thế, từ đó buồn bực vườn rau ao cá. Đến ấp Tích Thiện, chàng trai nọ dẫn tôi gần suốt con đường chật hẹp, lát sau dừng lại, rồi bảo là cô Hoa ở căn nhà phía trước có trèo mấy nải chuối, bà chủ nhà đang cầm quạt phe phẩy. Tôi nghĩ đây là việc quang minh chính đại, đến thăm chẳng lẽ chủ nhà lại trách móc. Vui mình nói chuyện, buồn thì mình ra đi. Cái máu văn nghệ khiến tôi lạc quan. Đến đây, nào phải là để săn tin rồi viết lại méo mó. Chuyện đời bao la, nhiều sự kiện ngỡ là đề tài tốt, dè đâu, viết thành chuyện lỡ đăng báo, lại càng bộc lộ cái tài năng bé bỏng, đáng thương hại của mình. Chàng thanh niên là Lễ, nói khẽ. Chú vô một mình, cháu ngán lắm, vì chẳng có phận sự gì trong cái chuyện tình này. Chẳng qua là cháu cầm lòng không được, trước khi nhắm mắt, cậu cháu bảo nên báo tin để chú quên cái bản thảo đó cho rảnh, và rất cảm ơn chú. Đúng như Nhiên mô tả, bây giờ 11 giờ trưa, 4-5 đứa bé nằm trên nền xi măng, khách vào, chúng không màng mở mắt. Chắc đang đói bụng, thèm qua vặt, người mà tôi đoán là mẹ của Hoa đứng dậy, nói hồn nhiên. Tôi là mẹ con Hoa, để tôi kêu nó ra. Từ phía sau nhà, Hoa bước ra, ngạc nhiên khi gặp người khách lạ. Cô mặc loại quần cục theo thời trang, áo sơ mi xanh nhạt. Hoa nói, để tôi thay áo rót nước, chú chờ. Tôi nói ngay, nhắn cô chút chuyện gấp. Cô ngồi đây tự nhiên, tôi sắp đi. Dạ, chuyện gì thưa chú? Cháu mới biết chú lần đầu. Tôi cố giữ bình tĩnh trong giọng nói. Tôi là bạn anh Nhiên, bạn thân. Tới đây báo tin anh Nhiên mất rồi, chết vì bệnh viêm gan. Đám tang đã xong xuôi từ 20 ngày. Vậy thôi. Hoa dày một bên, cúi xuống, rồi ôm lấy mặt, nói khẽ. Trời ơi, trời hại tôi. Bà mẹ dây lại, chắc nãy giờ nghe lõm bõm, đoán ra sự việc. Con tôi quen với cậu Nhiên, cậu ấy lớn tuổi rồi, đàng hoàng lắm, chẳng hay có việc gì không? Tôi nói, vậy thôi, anh Nhiên trước khi mất nhờ tôi đến đây thăm và báo tin, tôi ở trên Sài Gòn, bạn thân hồi xưa. Sợ con tôi trót hứa hẹn nợ nần, tiền bạc chưa trả. Cậu Nhiên coi bộ không khá, nhà nghèo thì mới làm quen với nhà nghèo. Chuyện quen biết này chưa ra cái gì hết. Gặp người khác thì họ cậy tiền bạc xe cộ để rủ ren con gái tôi. Chuyện không gì hết mà cậu Nhiên trăn trối, nghĩ cậu cũng tử tế. Tội nghiệp, lạy Chúa, lỗi tại tôi. Nếu biết như vậy, nhà nghèo tôi cũng ráng mua một hộp sữa gửi cho cậu. Mà nhà cậu ấy ở đâu tôi không dám hỏi. Hoa lau nước mắt với bàn tay trần trụi, móng tay thoa màu tím sậm. Hai bà lão ra vào, rồi hai cậu trai mà Nhiên đã mô tả. Thấy chẳng còn gì để nói, càng nói càng lúng túng và càng khách sáo. Tôi đem cái bao thư, bên trong có 200.000 đồng mà tôi và thằng Lễ đã chuẩn bị trước. Cô Hoa, đây là chút ít tụi tôi gửi cho đứa con riêng của cô, mong cô nhận dùm. Dạ, cảm ơn. Nó đi học chưa về, sau này lớn lên tôi nói cho nó nghe, đội ơn mấy anh. Tôi đứng dậy, chợt nhận ra mấy tấm ảnh trên bàn thờ và bên vách. Bà mẹ nói, ba còn quà đó, hồi xưa tôi đứng bên cạnh, lâu lắm rồi, còn bên vách là cậu ruột nó, chết sớm, chặt giả mà. Ra về đêm ấy, tôi và thằng Lễ nói chuyện tương đắc, tự hào mình đã làm được cái điều mà nếu linh thiêng, Nhiên sẽ hài lòng vì những người còn sống cũng cố giữ lòng nhân ái như anh. Thằng Lễ có vợ bán rau cải, chưa con, từng là nhân viên phòng văn hóa quận, giảm biên chế vì vậy chẳng khách sáo. Nỗi lòng của những nhân viên thầy không ra thầy, thợ không ra thợ. Ngủ vùi vì rượu tại nhà thằng Lễ, cả hai nằm dưới nền gạch, hừng sáng hồi nào không hay biết. Thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, tôi nhờ thằng Lễ đưa ra bến xe đón chuyến tốc hành cầu kè Sài Gòn. Uống cà phê xong, tôi lại ngẫu hứng. Lễ, mày khỏe không? Dạ, chi vậy? Luôn luôn khỏe. Hay là chú ở chơi một vài ngày, mình đi Trường Long Hòa thăm bà mẹ của cậu Nhiên, bả hơn 80 tuổi, đang rầu vì con. Thôi dịp khác, tao phải làm văn nghệ dứt điểm dùm cho anh Nhiên đa sầu đa cảm của mình. Đưa tao đến nhà cô Hoa chút xíu thôi, rồi lập tức ra bến xe. Trong tập bản thảo, anh Nhiên tả ngôi nhà rất đúng. Nhà Hoa mở cửa sớm, mấy đứa cháu, đứa con, bà mẹ và mấy bà khác đang xúm xích trên nền nhà, trước cửa là gánh bún riêu. Cả nhà ngồi ăn, nhiều miệng ăn như vậy ai nuôi cho xuể. Không thấy Hoa, chợt lén nhìn lên bàn thờ, bức ảnh người cha của Hoa, đôi mắt như buồn như vui. Ông thắt cà vạt, nhìn thẳng về ống kính. Bên cạnh là mẹ của Hoa còn trẻ trung, uống tóc kiểu mái hiên, theo thời trang buổi nào. Bên vách, ảnh người cậu đẹp trai, áo sơ mi sọc, miệng cười tủm tỉm như mai mỉa. Hai bức ảnh đã phai, chứ ai nghĩ đến việc phục chế cho đậm nét hơn. Hương tàn khói lạnh, trong cái lư bằng gốm thô, đôi ba cọng chân nhang cắm nghiêng ngửa. Nhạc của băng cassette rên xiết, ngoài kia súng nổ, đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em. Tiếng nhạc làm nền, chẳng ai nghe, nhưng thiếu thì buồn thực. Cái ký ức tập thể của gia đình tạm thời chìm lắng, trước mấy tô bún riêu bốc khói mà ai nấy đang ăn, hài lòng, yên tâm. Ngôi nhà khiêm tốn, những người cô đơn, trong đó có tôi và thằng Lễ, đang cùng nhau được may mắn sống vài phút giây phù du, không cô đơn. Đứa con gái của Hoa bỗng kêu lên, má à, như là mấy ông nào bên kia đường. Hoa ngồi trong góc sát vách, lại nghiêng mình nhìn ra. Tôi ra lệnh cho thằng Lễ. Rồ máy, bôn tẩu lập tức ra bến xe. Nãy giờ tao có cảm giác. Cảm giác gì mà chạy trốn? Là kẻ đến đây để rình rập, chờ ăn trộm những tình cảm bình thường của những người đã bị ăn trộm nhiều lần trong cuộc đời. Tôi thấy việc thương vay khóc mướn này chẳng gây được hiệu lực gì lâu dài cả. Lại xấu hổ một mình như đã xấu hổ bao nhiêu lần. Tháng 6, 1994.